Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 44 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đã gặp Mạc Vĩnh Thanh, Chu Hoàng Anh không khỏi nhíu mày lại. Anh ta đến tìm em rồi sao? À đúng rồi, anh ta hỏi em một đống câu hỏi lung tung lộn xộn, sau đó thầy ngăn cản bớt giúp em, nên anh ta không ép hỏi em gì nữa. Lần sau nếu gặp phải chuyện này thì nhớ gọi điện cho anh trước, không cần biết có thầy em ở đó hay không, biết chưa? Nếu anh ta muốn đưa em đi thì trong mắt anh ta Tiêu Thành Đạt cũng chẳng là gì. Chắc là có chuyện gì khác nữa. Châu Hoàng Anh dứt lời vuốt mái tóc của cô. Ấm ức cho em rồi. Cô lắc đầu, có gì mà ấm ức hay là không ấm ức. Chuyện này vốn là vấn đề của cô. Mặc dù cô chẳng biết cái gì, nhưng có vẻ như đối phương rất muốn giết chết cô. Chuyện này thật sự khiến cho người ta không vui nổi. Lâm Ngọc Linh giang tay ra. Vậy nên thủ trưởng đại nhân của em, anh không phải đi huấn luyện hả? Xong rồi, mỗi ngày kết thúc lúc 4 giờ. Nếu em đến sớm hơn nửa tiếng thì sẽ được nhìn thấy anh đang chạy vòng. Anh gõ mũi cô một cái. Anh biết ngay là vật nhỏ này muốn đến nhìn anh chịu khổ mà. Lâm Ngọc Linh cười ngượng ngùng, đi vòng ra sau lưng, đấm bóp nhẹ lên vai của anh chiều mến. Đâu có, em không thế đâu. Sao em lại dám nhìn thủ trưởng đại nhân chạy vòng chứ? Em đáng yêu, biết điều, hiểu chuyện, nghe lời như là nhất định sẽ trở thành một người bưng trà rót nước hiền lương, thục đức của anh mới đúng. Miệng thì ngọt như vậy, nhưng không biết ở trong lòng nghĩ như thế nào. Này, anh không được dùng những lời như vậy để đả kích lòng tự trọng của cô bé đáng yêu như em đâu. Lâm Ngọc Linh nói xong đấm cho anh mấy cái. Thật ra đối với anh mà nói thì mấy phát đấm này cũng không có lực gì, hoàn toàn không làm cho anh bị thương được. Nhưng Chu Hoàng Anh lại giả vờ đau đớn hít một ngụm khí lạnh, còn nhíu mày lại. Lâm Ngọc Linh đau lòng muốn chết, vội vàng co tay lên. Em không cố ý, Hoàng anh không sao chứ? Em nói thử xem. Chu Hoàng Anh hỏi lại. Em xin lỗi. Cô vuốt vuốt cho anh. Được rồi, không sao. Em nói xem tối hôm nay muốn đi ăn ở đâu. Chú mèo ham ăn. Lâm Ngọc Linh cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hai người nói chuyện không nhỏ nên thật ra bên ngoài cửa vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Vũ Hồng Hoàng cũng không biết mình xuất phát từ mục đích gì, cứ thế đứng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cô ta nghe Chu Hoàng Anh yêu thương Lâm Ngọc Linh như vậy, cảm xúc dao động khá mạnh, vội vã chạy ra bên ngoài. Nói phải thoải mái, nhưng nghe được lời này, trong lòng cô ta có một chút khó chịu. Đúng lúc này, một giọng nói nam vang lên ở trước mặt cô ta. Ngại quá, người đẹp cho tôi hỏi văn phòng của thủ trưởng Chu Hoàng Anh ở đâu vậy? Tôi là Mã Tô, được mấy người mời đến phụ đạo phát thanh cho Lâm Ngọc Huy. Anh là Mã Tô, tôi nhớ anh là bạn cùng lớp với Lâm Ngọc Linh đúng không? Giờ cô ấy đang ở trong văn phòng của thủ trưởng. Vậy sao? Thế thì chúng ta chờ một chút rồi đến đó cũng được. Chắc là bọn họ vẫn còn có lời muốn nói. Mã Tô yêu nhã, lễ phép trả lời, sau đó nghiêng người. Làm phiền cô chút nữa dẫn đường cho tôi. Được, tôi cũng đang chờ bọn họ xong việc mới tiếp tục báo cáo. Yêu đương thật là ảnh hưởng đến công việc. Vũ Hồng Hoàng dẫn Mã Tô đến một cái ghế dài cách đó không xa ngồi. Hai người không một chút kinh kỵ nói chuyện phiếm giết thời gian. Mã Tô thích học lịch sử và quân sự, điểm này rất thích hợp với sở thích của Vũ Hồng Hoàng. Hai người rất có nhiều chủ đề để nói chuyện. Mãi cho đến khi máy bộ đàm ở bên hông của Vũ Hồng Hoàng vang lên, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Thủ trưởng gọi chúng ta đến, anh đi cùng với tôi đi. Được. Trong văn phòng của Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh đang ôm laptop của anh chơi Sokodu. Gần đây cô đột nhiên lại mê chơi trò chơi này, cực kỳ thú vị, hơn nữa còn có thể rèn luyện đầu óc. Vừa vào cửa, Mã Tô đã nhìn thấy cô đầu tiên. Cô vẫn như hồi trước, lúc cười lên dịu dàng đáng yêu, có một chút hoạt bát, tóc dài rối tung ở trên bên mặt, tinh xả như búp bê, khiến cho anh ta nhìn mà ngẩn người. Mã Tô, kể từ hôm nay trở đi, tôi giao việc huấn luyện phát thanh của Lâm Ngọc Huy cho anh. Trong vòng 3 tuần, phải nhất định có hiệu quả. Sau khi Chu Hoàng Anh nghiêm túc ra lệnh một câu, Lâm Ngọc Linh ngẩng đầu lên. Hình như cô vừa nghe thấy cái tên Mã Tô thì phải. Sau khi đưa mắt nhìn bốn phía, cô nhìn thấy đàn anh già của mình ở cửa ra vào. Lâm Ngọc Linh lập tức vẫy tay với anh ta. Mã Tô hoàn hồn, cười với cô, sau đó nghiêm túc chào theo kiểu quân đội. Vâng, xin thủ trưởng yên tâm. Vũ Hồng Hoàng tiếp tục báo cáo, sau đó dẫn Mát Tô đi gặp Lâm Ngọc Huy. Vâng. Vũ Hồng Hoàng làm báo cáo vô cùng hoàn thiện, cho dù không nhìn bản thảo thì cũng chẳng nhờ bất cứ công cụ gì, nhưng số liệu chính xác vẫn tuôn ra khỏi môi cô ta. Lâm Ngọc Linh vẫn ngồi chơi Sokudu, kết quả lại chẳng thể tập trung vào đầu óc, nên dứt khoát chuyển sang quan sát Vũ Hồng Hoàng. Sau khi ghi lại hết số liệu mà Vũ Hồng Hoàng nói, lúc này Lâm Ngọc Linh mới phát hiện trong đó có mấy người có thể năng không cả bằng cô. Yêu quá! Lâm Ngọc Linh nhíu mày, lẩm bẩm cảm thán một câu. Vũ Hồng Hoàng cũng báo cáo gần xong, câu cảm thán này của Lâm Ngọc Linh phát ra đúng vào lúc yên tĩnh giữa các câu hỏi. Nghe thấy người cùng với nhà của mình chê bai như vậy, Vũ Hồng Hoàng có một chút không vui. Lâm Ngọc Linh, cô đang nói gì đấy? Xin lỗi, tôi chỉ là căn cứ theo báo cáo thể chất mà làm thầy cho tôi thôi. Vừa nãy có mấy người nhắc đến rất yếu, có phải lúc huấn luyện rất qua loa không? Lời này cũng không sai. Bình thường thì trong quân đội có người hết sức chăm chỉ huấn luyện, đương nhiên cũng có người cưỡi ngựa xem hoa. Có một số người lại nghĩ sau khi đến tuổi sẽ xuất ngũ, có người sẽ tìm mọi cách để ở lại. Sau khi suy nghĩ như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện những người rất mạnh hoặc rất yếu. Em có thể kiến nghị một chút không? Lâm Ngọc Linh gập laptop lại, có hơi sợ hãi nhìn về phía Chu Hoàng Anh. Em nói thử xem. Vị thủ trưởng nào đó rất vui lòng nghe thỉnh cầu của vợ bé bỏng nhà mình. Lâm Ngọc Linh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Vũ Hồng Hoàng. Không phải tôi nhằm vào người của các chị, chỉ là tôi thấy nếu tách bọn họ ra để huấn luyện sẽ hiệu quả hơn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiết tấu của cả một chỉnh thể. Nếu thường xuyên phải nhìn người trong đội mình lười biếng, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sĩ khí. Đề nghị của tôi hãy tách bọn họ ra. Người nào cực mạnh rồi sử dụng biện pháp càng áp bách hơn, còn những người chỉ muốn ngồi ăn chờ chết thì mặc kệ bọn họ đi. Chu Hoàng Anh cười khẽ, không hổ là thầy trò. Sao? Thầy của em. Năm đó anh chính là người không đồng ý kế hoạch này của anh ta, cho nên anh ta mới không ở lại huấn luyện những người này giúp anh, mà chỉ dùng thời gian chưa đến một tuần đã huấn luyện được Trần Tuấn Anh. Chắc em cũng biết chuyện này rồi. Thì ra là vậy, thế kế hoạch của cô sẽ không được chấp nhận rồi. Dù sao thì ý nghĩ như vậy cũng có điểm tốt, nhưng để đưa vào thực hiện lại không phải là chuyện đơn giản. Làm như vậy có tốt nhưng lại hao phí quá nhiều tinh lực. Nếu không có một huấn luyện viên có thể lập kế hoạch huấn luyện, phân tổ như vậy ngược lại rất dễ nảy sinh ra vấn đề. Vũ Hồng Hoàng thở dài, cho dù là có người lập được kế hoạch thì những người trong quân khu kia cũng chưa chắc đã chịu phục tùng quản lý. Là vậy sao? Lâm Ngọc Linh thở dài. Là tôi quá đường đột rồi. Cũng không hẳn là không thực hiện được. Nếu em xây dựng được bảng huấn luyện nhằm vào thể năng của mỗi người thì có thể thử một chút. Vũ Hồng Hoàng yên lặng, ngay cả chính Lâm Ngọc Linh cũng không ngờ Chu Hoàng Anh sẽ nói mình như vậy. Công phu mèo ba chân của cô còn phải học từ chỗ thầy. Hoàng Anh cự tuyệt yêu cầu của thầy mà lại đồng ý cho cô làm. Lâm Ngọc Linh đặt notebook xuống, lập tức chạy đến trước mặt anh. Anh đừng vì lời nói của em mà chiều em. Anh cũng sẽ không đồng ý với kế hoạch của thầy mà. Em chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Dáng vẻ nóng nảy này của cô thật là đáng yêu. Cái đầu nhỏ lắc lắc, thế nhưng lại khiến cho người ta động lòng. Trước kia không thực hiện được, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Thử một chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng còn thời gian của em thì sao? Vẻ mặt của Chu Hoàng Anh cực kỳ nghiêm túc, khiến Lâm Ngọc Linh vốn muốn hỏi có phải là vì cô nên anh mới phá lệ hay không. Cô suy nghĩ cẩn thận lại, rồi cân nhắc lại thấy ở trên bảng biểu huấn luyện, theo tố chất của từng người thầy, cũng có công thức sử dụng được. Nếu muốn để cho cô làm thì không hẳn là không. Nhưng mà trong lòng Lâm Ngọc Linh vẫn luôn có một chút chần chờ. Sau khi im lặng mấy giây, cô mở miệng nhẹ giọng nói, em có thể làm được. Cô có dư thừa, cũng không có mấy lời thể thốt hay nói nhảm, cũng không có bất cứ một câu nào có liên quan đến sự sợ hãi. Cô bình tĩnh như vậy, không lộ ra vẻ mà nói năm chữ vừa rồi, bình tĩnh như đang đến giờ ăn cơm rồi vậy. Chu Hoàng Anh gật đầu, trong đôi mắt thâm thúy của anh chứa đầy sự tin tưởng cô, còn có sự tự hào và kiêu ngạo rất sâu sắc. Bà xã bé nhỏ của anh đang ngày càng trưởng thành, giờ cũng đã đến lúc người khác nhìn xem năng lực của cô rồi. Nếu như vậy, tôi sẽ tìm đủ tất cả các tư liệu ngay lập tức. Bắt đầu từ ngày mai sao? Vũ Hồng Hoàng nói. Tuy cô ta cũng có một chút không xác định được năng lực của chị dâu nhỏ, nhưng lại hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Chu Hoàng Anh. Phục tùng là trách nhiệm của quân nhân. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Không có vấn đề, ngày mai thầy tôi về nước Pháp rồi, tôi không muốn đi tiễn anh ấy. Tôi biết rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Anh Tô cũng đi cùng với tôi đi, tiện đường dẫn anh đi làm quen với em trai Lâm Ngọc Huy. Được. Trước khi Mã Tô rời đi, có nhìn thấy Lâm Ngọc Linh một chút, anh ta luôn cảm thấy cô gái này đang đứng kia đã không còn là cô gái ngốc mà hồi anh ta còn ở trường rất thích nữa. Bây giờ cô giống như một nữ kỹ sĩ, phong uy lẫm liệt. Cô đứng ở đó, cho dù chỉ là cái nhíu mày nhẹ cũng đã đều chứa sự khí thế. Không biết có phải là ảo giác của anh ta hay không? Sau khi rời khỏi phòng làm việc, khóe môi của Mã Tô vẫn giữ một độ cong nhất định. Vũ Hồng Hoàng đang đi ở trước mặt, đột nhiên dừng bước. Anh thích Lâm Ngọc Linh có đúng không? Cái gì? Mã Tô sửng sốt. Tại sao lúc huấn luyện quân sự tôi lại chưa từng nhìn thấy anh? Anh cùng lớp với Lâm Ngọc Linh sao? Không phải tôi là đàn anh của cô ấy. Ồ, anh thích cô ấy. Vũ Hồng Hoàng khẳng định một câu. Mã Tô còn chưa nói gì, cô ta lại tiếp tục nói. Ánh mắt của anh nhìn cô ta giống như là ánh mắt tôi nhìn thủ trưởng vậy, không giấu được sự ái mộ. Mã Tô than khẽ, không nói gì nữa. Đúng là anh ta thích Lâm Ngọc Linh, đã thích từ rất lâu rồi, mà bây giờ anh ta đã không nhìn rõ mình tâm trạng gì. Có một loại cảm giác biết rõ không có hy vọng gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ đến đó. Cực kỳ tra tấn con người. Vũ Hồng Hoàng liếc mắt nhìn Mã Tô. Thu hồi những ý nghĩ đó của anh đi, chỉ sợ thủ trưởng mời anh đến đây để công khai chủ quyền đó. Anh ta hiểu chứ. Muốn tìm một người phụ đạo cho Lâm Ngọc Huy, hoàn toàn không đến lượt một con tôm nhỏ không biết từ chỗ nào như anh ta. Còn tìm cũng là tìm nhân vật cấp bậc chuyên gia. Tìm anh ta chỉ có thể nói rõ là vì Lâm Ngọc Linh đã thương lượng cho anh ta đi cửa sau. Nếu Lâm Ngọc Linh có thể thương lượng cho anh ta đi cửa sau, có nghĩa là quan hệ của hai người họ đã tốt đến nỗi có thể thổi gió ở bên gối của nhau rồi. Nếu là Lâm Ngọc Linh đề cập, vậy thì Chu Hoàng Anh đã tuyên bố là anh ta yêu thương Lâm Ngọc Linh. Còn nếu không phải là Lâm Ngọc Linh đề cập, thì Chu Hoàng Anh đã tuyên bố rằng Mã Tô chỉ là bạn của Lâm Ngọc Linh. Mặc kệ là cách nói nào, cũng đều là đang ngầm nói với anh ta, Lâm Ngọc Linh thuộc về Chu Hoàng Anh. Tôi... Mã Tô nói rất nhẹ. Cô ấy hạnh phúc là được rồi. Vũ Hồng Hoàng nhịn không được lại nhìn Mã Tô một cái, dường như cảm thấy anh ta ngu ngốc đến nỗi không nói được lì, thậm chí còn không muốn để ý đến anh ta nữa. Sau khi đưa anh ta đến chỗ của Lâm Ngọc Huy thì rời khỏi ngay. Đây không phải lần đầu tiên Mã Tô gặp Lâm Ngọc Huy. Khi đó cậu bé ăn mặc hoa lệ, giống như một cậu ấm nhà giàu không một chút ăn phận. Bây giờ gặp lại, cậu bé đã thay đổi cực lớn, mặc quân trang chỉnh tề, cắt tóc thành đỉnh đầu, trên má còn có một chút chảy sát, lộ ra khí khái hào hùng. Lâu rồi không gặp, trên cánh tay và chân cậu bé còn mọc ra những bắp thịt rất rắn chắc. Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây. Anh Tô, bọn họ nói hôm nay sẽ có thầy giáo đến dạy em phát thanh, thì ra là anh. Lâm Ngọc Huy cười rất rực rỡ, đặt một tay lên trên người Mã Tô. Mã Tô hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ngọc Huy, sao giờ cậu lại sức mạnh thế? Ôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em huấn luyện lâu rồi nên quen chưa kịp thu lại sức lực, không làm cho anh bị thương chứ. Lúc cậu bé cười để lộ ra hàm răng trắng, da mặt cũng hơi đen một chút, trông cực kỳ cường tráng và ấm áp, so với lúc trước thì đúng là hai người khác nhau. Không sao, tôi muốn kiểm tra dây thanh quản của cậu trước, ngày mai sẽ chính thức huấn luyện, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề gì. Trong quá trình này, Mã Tô phát hiện chất giọng của Lâm Ngọc Quy cực kỳ thích hợp làm phát thanh. Một khi cậu bé dùng sức nói chuyện, âm điệu vừa rõ ràng vừa mang theo sức chính trực, mà khi phát âm câm, càng tăng thêm cảm giác tử tính. Giọng nói như thế này khá giống với thầy Triệu Trung Tường, rất thích hợp đọc thông báo. Mùa xuân đến, tất cả những chú ếch nhỏ của Mississippi. Tóm lại, sau khi kiểm tra tổng hợp xong, cậu bé cực kỳ thích làm phát thanh viên. Lúc kiểm tra gần xong, Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh cũng đến phòng nghỉ. Thấy Mã Tô và Lâm Ngọc Huy vừa mới nói vừa cười, Lâm Ngọc Linh sợ ngây người. Đây là cậu em trai kia của cô sao? Chính là cậu em trai không ngừng đổi tiền của mẹ và cô, gây chuyện thị phi khắp nơi kia. Đột nhiên cậu bé lại nhảy lên thật cao. Lúc đầu cậu bé thường xuyên ăn mặc như lưu manh, không nhìn ra được thân hình rắn chắc của cậu mà chỉ nhìn thấy cậu cao gầy, mặt mũi khí khái hào hùng. Bây giờ nhìn lại, xem ra thân hình cậu bé tốt mà gương mặt cũng đẹp trai không thua những người mẫu nam kia. Có có điều hơi đen một chút. Lâm Ngọc Huy... Lâm Ngọc Linh có một chút không dám nhận người trước mắt. Nghe thấy có người gọi mình, Lâm Ngọc Huy cười quay đầu lại. Thấy Lâm Ngọc Linh, hốc mắt cậu bỗng có cảm giác cay cay. Cậu bé đứng dậy bước nhanh đến ở bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Chợt cậu đưa tay ra, ôm chặt lấy cô vào trong ngực mình. Chị, Lâm Ngọc Huy, là em thật hả? Cô cũng vòng tay ôm lấy cậu bé. Trên người thiếu niên có mùi ánh nắng rất dễ ngửi, thể hiện rõ ràng sinh hoạt hiện giờ của cậu, giống như là ánh nắng kia, khỏe mạnh, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Chu Hoàng Anh khẽ nhíu mày lại, mặt không biến sắc đưa tay tách hai người ra, đồng thời ôm lấy Lâm Ngọc Linh. Ánh mắt lạnh lẽo như là băng xương nhìn thẳng vào mặt của Lâm Ngọc Huy, cho dù cậu bé là em trai của Lâm Ngọc Linh cũng là không đứng gần. Ôm lấy cô ấy thân mật như vậy là định làm gì? Người biết lại còn biết hai người là chị em, rồi lỡ lời không biết sẽ nghĩ hai người là gì. Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng nở ra nụ cười, chọc nhẹ lên trên người anh. Đó là Lâm Ngọc Huy, là em trai của em đó. Là nam. Chu Hoàng Anh chỉ mở môi phun ra hai chữ như vậy. Rồi rồi rồi, anh nói gì cũng đúng. Lâm Ngọc Linh le lưỡi một cái rồi quay đầu, không cãi với anh những chuyện này nữa. Sau khi đến thăm Lâm Ngọc Huy một lúc xong, Lâm Ngọc Linh cũng thả lỏng hơn một ít, giống như là cục đá vẫn luôn lơ lửng ở trong lòng, cuối cùng đã chịu nằm yên ở trên mặt đất vậy. Trái tim sắp bắn ra khỏi cổ họng cuối cùng đã trở lại lồng ngực. Cậu bé có thể là cải tà quy chính là việc tốt đối với cô. Sau đó Chu Hoàng Anh dẫn Lâm Ngọc Linh rời khỏi quân khu, đi vào một trong con đường có chợ đêm, tuy không có chính quy nhưng rất náo nhiệt, xung quanh răng đèn kết hoa, không có ít quầy bán hàng trưng bày các loại món ăn và linh kiện quan trọng. Đẹp quá! Lâm Ngọc Linh cảm thán, sao thủ đô còn có một nơi đẹp như thế? Mà cô cảm thấy nếu đứng ở trên sẽ là cách mặt trăng gần hơn một chút. Chu Hoàng Anh đưa Lâm Ngọc Linh đi xuyên qua đám người náo nhiệt đến trước một quầy trà. Vào ngồi một chút nhé. Vâng, ở đây thu phí vào cửa rất cao, khách không ăn uống gì cũng không phải đóng 1,7 triệu. Có, với người bình thường thì cái giá này hơi đắt, nhưng với Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh thì một trong hai người đều có thể trả được. Do có thể dùng mạng xã hội quét QR hai chiều để thanh toán, Lâm Ngọc Linh lập tức lấy điện thoại ra quét mã, Chu Hoàng Anh đỡ phải lấy thẻ ra. Em nói rồi, tốt nhất à, anh nên sử dụng một phần mềm thanh toán đi, nếu không bất tiện lắm. Em giúp anh nhé. Vâng. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Cô tựa vào vai của Chu Hoàng Anh mà nghịch điện thoại của anh. Trong lúc tải phần mềm thanh toán thì cũng nhận tiện kiểm tra các cuộc trò chuyện của anh, kiểm tra các loại phần mềm tin tức. Nói thật ra, ngoài cô, ngay cả Vũ Hồng Hoàng anh cũng không nói chuyện quá ba câu. Trong thời đại mạng xã hội đang chiếm một nửa thị trường, nói chuyện phiếm, cô có thể tìm được một người bạn trai như vậy đúng là không biết đã phải thắp hương đến mấy đời mới có được. Hơn nữa dù cô có kiểm tra điện thoại ngay ở trước mặt anh như thế mà anh không hề phản đối dù chỉ là một câu. Cô cảm thấy mình sắp bị chiều hư rồi. Trong quán trà cổ kính này, mở cửa sổ ra ngoài, dường như có một cái ban công cỡ nhỏ. Đúng lúc ánh trăng có thể chiếu vào trên lọn tóc của cô, giống như được nhuộm thêm một cái lớp màu bạc. Bên dưới có hai ba người bán hàng đang giao to hàng của mình. Cảnh tượng đang nồng đậm không khí cổ xưa như chỉ nhìn thấy được ở trong tranh vẽ. Lâm Ngọc Linh cài phần mềm giúp Chu Hoàng Anh rồi lại đăng ký xong, chống tay lên khung cửa sổ nhìn dòng người qua lại ở dưới lầu. Chu Hoàng Anh sợ cô bị rơi xuống, khẽ vịn lấy cô. Có thích nơi này không? Có, em rất thích. Cô quay đầu lại khẽ hôn lên trên mặt anh. Gió ở đây thoải mái thật. Bên cạnh có một cái hồ, sau khi ăn cơm xong chúng ta đi thả đèn cầu nguyện đi, có cả đèn khổng minh nữa. Hai mắt của Lâm Ngọc Linh tỏa sáng. Được, cô vẫn luôn muốn có thả đèn khổng minh một lần. Nhưng lúc trước chính phủ có thể nói gây ô nhiễm nên không cho phép thả đèn ở trong thành phố, mà cô lại không có nhiều thời gian để đến ngoại thành thả đèn rồi quay về, nên vẫn chưa thực hiện được mong muốn này. Không ngờ cô có thể thả đèn ước nguyện ở đây một lần nữa. Tất cả đồ trang trí, vật phẩm ở trong quán trà đều làm bằng gỗ, ngay cả bàn cũng thế. Lâm Ngọc Linh nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đưa tay sờ lên băng ghế dài kiểu phục cổ, rồi lại đi sờ bức tranh ở trên tường. May mà cô đang ở trong một phòng VIP, nếu mà ở trong sảnh lớn, dáng vẻ của cô như vậy chắc chắn sẽ bị chê cười. Đợi cô chơi chán rồi, đồ ăn đã được đặt lên bàn, tất cả đều là những món ăn tinh xảo theo phong cách Liên Xô, những bánh gạo nếp và các loại đồ ngọt, và những thứ không thể kháng cự được đối với Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh.

Ban ngày chúng ta còn phải đến quân khu xem tài liệu sao? Em lập kế hoạch thì hẹn giờ này là hợp rồi. Lời giải thích này của Lâm Ngọc Linh cũng không có tật xấu gì. Bên phía Tạ Miên sẽ không có vấn đề gì, còn trả lời một câu cực kỳ cảm ơn. Nếu là lúc trước, chắc chắn Lâm Ngọc Linh sẽ diễu võ dương oai với Chu Hoàng Anh là cô đã cảm hóa được Tạ Miên. Nhưng bây giờ cô chỉ cười nhạt một tiếng, cất điện thoại đi. Có một số người sẽ mãi mãi không làm bạn được, cũng sẽ không thể trở thành đồng đội. Mà Lâm Ngọc Linh của bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng không ngu ngốc như lúc trước nữa, sẽ không bị mê hoặc bởi những lời hoang ngôn xảo ngữ của Tạ Miên nữa. Đi thả đèn Khổng Minh thôi, em đừng quan tâm đến chuyện của Tạ Miên quá. Chu Hoàng Anh thấy cô thấp đầu không biết đang nghĩ gì, anh có hơi đau lòng, chỉ khẽ đặt tay lên xoa đầu cô. Em muốn về nhà ngủ. Lâm Ngọc Linh không hiểu phong tình, còn sớm mà. Nhưng hôm nay em còn chưa phát trực tiếp, hích hích. Em còn phải trở về phát trực tiếp một chút, rồi tắm rửa, sau đó ôm Chu Đại Hùng đi ngủ. Chu Đại Hùng là thứ gì? Anh cảnh giác nhìn cô. Cầm lên Chu Đại Hùng này không có, Lâm Ngọc Linh miễn cưỡng ngáp một cái, hôn lên trên mặt anh bẹp một cái thật to. Ý em là ôm anh đi ngủ. Anh là gấu bông sao? Sắc mặt của Chu Hoàng Anh tối sầm, ánh mắt xấu xa. Con gái đều hy vọng mình có một chú gấu vạn năng làm thú cưng, để có thể gửi gắm cảm giác an toàn ở trong lòng. Anh nên chính là Chu Đại Hùng. Lâm Ngọc Linh gật gù đắc ý, giải thích con logic và căn cứ, không giống như đang cố tình gây sự. Chu Hoàng Anh rất muốn phản bác, nhưng thấy bộ dạng này của cô, lời nói đến bên miệng lại không muốn nói nữa. Chỉ cần cô vui vẻ, những thứ khác đều là mây bay, gấu thì gấu vậy. Uy danh của anh ngày càng lớn ở bên ngoài. Nhưng ở bên cô làm gấu, ôm độc quyền của cô cũng chẳng có gì đáng trách. Cô thích là được. Được thôi, anh là gấu, em là mèo, gấu trúc. Chu Hoàng Anh mặt không thay đổi ném ra một câu rồi nhấc chân lên trên đường quay trở về. Lâm Ngọc Linh ở sau lưng anh vui vẻ ra mặt, duỗi tay chạy về phía anh. Này, ngài Chu, chờ vợ bé bỏng của anh với. Trăng sáng nhô lên cao, gió thổi mặt hồ gợn sóng. Đèn hoa sen lúc sáng lúc tối ở trong trời đêm, giống như là anh đến sắp lụi tàn. Có hai bà thiếu niên muốn nghịch cá. Cầu gỗ lim treo ở trên hồ, có đèn lồng. Ven đường, tiếng dao của người bán hoàng hoa cùng với phong cảnh. Lá cây rụng bay vào quán nhỏ bên đường, giống như con hẻm nhỏ, với nụ cười không đổi như rất nhiều năm về trước kia. Quân khu, Trần Tuấn Anh ngồi rung đùi trong phòng làm việc của mình. Ở chỗ của anh ta có một phần tài liệu mà Vũ Hồng Hoàng muốn đưa cho. Lâm Ngọc Linh, từ xế chiều, theo chỉ thị của Chu Hoàng anh ta bắt đầu phân tổ. Giảm bớt công việc cho Lâm Ngọc Linh, nói ra thì cũng đơn giản, nhưng anh ta thích lề mề nên mất nửa buổi vẫn chưa làm xong. Đội đội trưởng Trần, cảnh vệ ở bên ngoài gõ cửa phòng, có chuyện gì nói đi. Người bên trong bệnh viện đến báo cáo, nói là cái gì, hình như trong số bọn họ có kẻ phản bội, nhưng lại không biết là ai nên hiện giờ bọn họ rất sợ hãi, không biết nên phải làm sao. Cảnh vệ nói, trong bệnh viện có phản đồ, vậy chẳng phải sự an toàn của Bắc Kiều sẽ bị uy hiếp sao? Nếu đối phương muốn phá tan Chu Hoàng Anh mà ra tay với Bắc Kiều, vậy thì một khi quan hệ của Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh xuất hiện vết rách, cũng có nghĩa là quân khu muốn quyết liệt với Tiêu Thành Đạt. Loại người như Tiêu Thành Đạt, bình thường thì không sao, nhưng một khi trở thành kẻ địch của anh ta cũng sẽ vô cùng phiền phức. Lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện. Rõ. Trần Tuấn Anh lên xe SUV chuyên dụng của quân khu, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Trong số những người được phái đến bệnh viện, có 80-90% là thân tín được tín nhiệm nhất, ngay cả trong số bọn họ còn có kẻ phản bội. Vậy chẳng phải người bên cạnh bọn họ có nguy cơ gặp khắp nơi sao? Chết tiệt, nghĩ đến đây Trần Tuấn Anh gọi một cuộc điện thoại cho Chu Hoàng Anh. Sau những tiếng báo máy bận dài đằng đẵng, cuối cùng Chu Hoàng Anh cũng nghe máy. Có chuyện gì? Đại ca, người ở bệnh viện đến báo cáo là trong số bọn họ có kẻ phản bội, hiện giờ đang rất lo sợ mà bọn họ không biết là ai. Em đang ở trên đường đến bệnh viện, giờ phải làm sao đây ạ? Đổi tất cả mọi người đi bằng tốc độ nhanh nhất, đổi thành người đáng tin hơn, nhất định phải đảm bảo không có bất cứ sai sót nào. Vâng, còn nữa, đại ca, chuyện liên quan đến quảng trường Ngô Duyệt, bọn em đã khóa chặt một phạm vi, chưa đầy 3 ngày sau sẽ bắt được kẻ tình nghi, xin ngài hãy yên tâm. Tốt lắm, thời gian này cậu không cần phải đi châu Phi nữa. Chu Hoàng Anh không mặn không nhạt ném xuống một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Tuấn Anh trợn hốc há mồm nhìn điện thoại di động của mình. Đùa cái gì thế? Anh ta phí công phí sức như thế mà chỉ đổi được một câu không cần đi châu Phi nữa. Không biết anh ta mắc nợ Chu Hoàng Anh ở kiếp nào mà kiếp này phải làm trâu ngựa cho như vậy. Sau khi đổi hết người ở trong bệnh viện, thông qua phương pháp loại trừ để điều tra phản đồ thì đã là rạng sáng 4-5 giờ. Trần Tuấn Anh về đến nhà với trạng thái cực kỳ mệt mỏi, ngã vật xuống ghế sofa. Một sợi bún còn chưa ngủ được mấy giây, anh ta đột nhiên cảm thấy chán mắt lạnh. Bằng sự nhạy cảm của một quân nhân, Trần Tuấn Anh nhanh chóng phản ứng, vừa mở mắt ra, bàn tay đã khóa tay đối phương lại. Là ai? Anh là cô Hạ Thanh Nhàn. Trần Tuấn Anh buông tay, nháy mắt nhìn Hạ Thanh Nhàn. Tôi thấy anh về muộn như vậy, mặt lại đỏ bừng, cứ sợ anh phát sốt. Trên đầu Hạ Thanh Nhàn có một cái cây cột tóc hình con thỏ, lười biếng ngáp một cái, rót hai chén nước rồi đưa qua chén cho Trần Tuấn Anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh của anh ta. Anh đừng ngủ vội, uống một chút nước đi, tôi đi nấu một ít đồ ăn cho anh, ăn một chút rồi ngủ sẽ thoải mái hơn. Tôi đoán là anh đã uống không ít cà phê, dù bây giờ buồn ngủ nhưng vẫn chắc chắn không ngủ được. Trần Tuấn Anh có một chút khó chịu, trước đó còn cãi nhau với cô ấy không vui vẻ gì, giờ cô lại cứ quan tâm anh ta như vậy. Anh ta không biết nên đáp lại kiểu gì Hạ Thanh Nhàn. Hạ Thanh Nhàn tỉnh táo hơn một chút, liền vào phòng bếp làm đồ ăn sáng cho Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh vội đi theo, rồi đã bị quỷ thần xui khiến mà ôm lấy Hạ Thanh Nhàn từ phía sau. Hạ Thanh Nhàn, nếu không phải tố chất tâm lý của tôi mạnh, thì giờ cái ly này đã bị vỡ tan. Bên tay Hạ Thanh Nhàn hơi nóng lên, không thoải mái nên dùng cùi chỏ chọc Trần Tuấn Anh một cái. Anh mau tránh ra để cho tôi còn đi làm cơm. Kết giao với tôi đi. Là kết giao kiểu không cần cãi nhau, chia tay không cần cắt cổ tay tự sát ấy. Trần Tuấn Anh vùi đầu vào mái tóc của Hạ Thanh Nhàn. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi vẫn luôn nghĩ đến em. Nếu tôi biết trước sẽ có ngày tôi thích em nhiều như vậy, nhất định tôi sẽ ra tay với em từ sớm. Không có bất cứ kẻ nào có cơ hội cả. Này, anh bị điên rồi sao? Hạ Thanh Nhàn nghe xong trong lòng thấy hơi tê ngứa. Trần Tuấn Anh tự giễu. Tôi biết sau khi nói những lời này với em, có thể em sẽ đi luôn, nhưng tôi vẫn nói tôi thích em. Vậy nên mỗi lần em nhắc đến Cao Tịnh Vũ, trái tim tôi lại đau như bị dao cứa. Thanh Nhàn, nhà tôi có sản nghiệp lớn. Tôi cũng là tổng giám đốc bá đạo. Cái quỷ gì thế này? Tổng giám đốc bá đạo mà cô ấy muốn nói là một loại tính cách. Không phải nói là nhà giàu mới nổi chỉ có tiền. Thế nhưng nói trắng ra, mặc dù tính cách của Hạ Thanh Nhàn hơi tùy tiện, nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn rất tinh tế. Nếu cô ấy không có bất cứ tình cảm gì với Trần Tuấn Anh thì đã không đồng ý làm bạn cùng phòng với anh ta, nên đã đồng ý hay nên quay đầu chạy đây? Đáp án vẫn quay tới quay lui ở trong đầu Hạ Thanh Nhàn mà vẫn chưa quyết định được. Một bên là Cao Tịnh Vũ mà cô chưa quên được, một bên là Trần Tuấn Anh mà cô không thể buông bỏ. Tuy nhiên không có buông bỏ được và yêu là khái niệm khác nhau, chỉ là trên phương diện tình anh em. Thật ra tôi không coi anh là người khác phái. Hạ Thanh Nhàn trả lời có một chút lúng túng. Con bé chết tiệt này. Trần Tuấn Anh lập tức sù lông lên. Thật ra trong lòng Hạ Thanh Nhàn, trọng lượng của Trần Tuấn Anh đã bằng Cao Tịnh Vũ từ lâu rồi, thậm chí đã vượt qua cả Cao Tịnh Vũ. Thế nhưng một bên là tình bạn, một bên là sự thích và ái mộ khó hiểu. Hai thứ này không giống với nhau, Hạ Thanh Nhàn đã phân biệt rất rõ ràng. Cô ấy quay người lại giống với một tay lên ngực Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh, tôi thật sự không coi anh là người khác phái. Hơn nữa hiện giờ trong đầu tôi là Cao Tịnh Vũ. Nếu hai người thật sự yêu thương sẽ không công bằng với anh. Nếu anh cảm thấy bối rối, ngày mai tôi sẽ dọn đi. Anh... tôi không muốn nghe những thứ này. Trần Tuấn Anh rất muốn kiểm soát để cho hai tay mình không run. Nhưng Trần Tuấn Anh không phải là Chu Hoàng Anh, không có năng lực kiểm soát mạnh như vậy, hốc mắt của anh ta cũng đã đỏ hoe. Anh ta sợ Hạ Thanh Nhàn tức giận, sợ trước sợ sau, lấy lòng cô như một con chó sù lông. Kết quả cô ấy lại nói với anh ta, không coi anh ta là người khác phái, có nực cười hay không? Không, không buồn cười, đau khổ muốn chết rồi. Nước mắt đột nhiên trào ra khỏi hốc mắt của Trần Tuấn Anh, mặt mũi anh ta cũng được coi là khí khái hào hùng, không thanh tú nhưng cũng là nam sinh mặt búng ra sữa. Những đường nét cũng khá là nhu hòa, lúc lệ rơi trông khá là đáng thương. Trong lòng Hạ Thanh Nhàn rất khó chịu, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn Trần Tuấn Anh. Tôi xin lỗi, giờ tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc ngay, anh đừng như vậy. Không được đi, nếu đã phát thể người tốt cho tôi rồi, chẳng lẽ em còn không thể ở lại chơi game cùng với tôi sao? Không coi tôi là người khác phái thì thôi, chẳng lẽ bạn bảo bối còn sợ người theo đuổi sao? Trần Tuấn Anh tự giễu đưa tay lau sạch nước mắt. Anh ta như một đứa trẻ cuột cường, cắn chặt môi, quay lưng đi không nói một lời, chỉ có bả vai đang run rẩy. Lúc này anh ta mặc đồ ngủ, sủ lông trang trí ở cổ cũng run theo bờ vai của anh ta. Trước giờ Hà Thanh Nhàn chưa từng tiếp xúc với chàng trai nào giống với Trần Tuấn Anh, nghịch ngợm lại không chịu nói lý, cũng có lúc dịu dàng và hiểu lễ nghĩa. Hà Thanh Nhàn không biết phải đối mặt với Trần Tuấn Anh thế nào, càng không biết mình có muốn kết giao với dạng người này hay không. Ngay từ đầu, cô ấy chỉ nghĩ là Trần Tuấn Anh cảm thấy đối phương rất thú vị giống như mình, là đồng bọn để có thể chơi đùa cùng nhau, cùng giải trí với nhau, nên cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như thần kinh của cô ấy hơi thô thì phải. Anh, bữa sáng sắp xong rồi, ra ăn một chút đi. Vâng, biết rồi. Trần Tuấn Anh giận dỗi, sau khi dừng một chút lại nói thêm, con bé chết tiệt. Chẳng mấy khi nghe anh ta mắng, Hà Thanh Nhàn lại không tức giận, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, kẹp trứng trần nước sôi vào chờ bánh mì, rồi dưới một chút gia vị lên rau dưa, ép thêm một ly nước trái cây rồi bưng ra phòng ăn. Trần Tuấn Anh mệt đến nỗi không ngủ nổi, ngồi rồi ngoài người lên bàn ăn, mở mắt thật to như mắt cú mèo, không có một chút dấu hiệu buồn ngủ nào. Ăn đi, ăn no thì ngủ dễ chịu hơn một chút. Hà Thanh Nhàn, nếu không có em chắc tôi chết mất. Trần Tuấn Anh bất thình lình phun ra một câu, sau đó nhận lấy sandwich bắt đầu ăn. Hà Thanh Nhàn sừng sốt một chút, sau đó cười nói, tôi thua anh rồi, để cho anh không chết, tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh anh, có được không? Trần Tuấn Anh cười, em đừng an ủi tôi. Cứ ở cùng với nhau như vậy, được ngày nào hay ngày đó. Nói không chừng có hành động gì tôi đã chạy lấy người, làm sao chết thật được. Nên vừa nãy anh đùa tôi. Không, nghiêm túc đấy, ít nhất tại thời khắc này tôi nghĩ như vậy. Thế nhưng nghĩ vậy, còn hiện thực thì thế nào vẫn có một chút khác biệt. Đúng vậy, tưởng tượng cuối cùng chỉ là tưởng tượng. Hà Thanh Nhàn nhìn lướt qua Trần Tuấn Anh đang ăn sáng, lại như đang nhìn một người khác. Người đó ít khi cười nói, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, mắt mũi thanh tú, đường nét gương mặt rõ ràng, trong mắt luôn chứa một chút u sầu không hợp với lứa tuổi này. Cao Tịnh Vũ ơi là Cao Tịnh Vũ, chỉ là một bên mặt đã bắt được cả thanh xuân của Hà Thanh Nhàn. Cô ấy phải làm thế nào mới có thể toàn vẹn thoát ra khỏi lốc xoáy tình cảm này đây? Tôi lên lầu ngủ trước. Chờ tôi nghe nói bắt đầu từ ngày mai Lâm Ngọc Linh sẽ đến quân khu, em có muốn đi cùng với tôi không? Được. Lấy được câu trả lời chắc chắn, tâm trạng của Trần Tuấn Anh tốt hơn hẳn. Sau khi uống xong nước trái cây thì hôn gió với Hà Thanh Nhàn, ngay sau đó thì nhào vào ghế sofa. Buồn ngủ quá. Hà Thanh Nhàn đứng ở bên cạnh lan can lầu 2, nhìn chằm chằm vào Trần Tuấn Anh trong chốc lát. Lần này cô ấy không còn thông qua anh ta mà nhớ đến người khác nữa, mà là thật sự nhìn người đàn ông luôn ra vẻ trong suốt và không câu nệ tiểu tiết trước mặt mình này. Nếu như cô ấy có thể thích anh ta, chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc nhỉ. Thế nhưng cuộc đời làm gì có nếu như đâu. Hôm sau, sáng sớm, Lâm Ngọc Linh dậy thật sớm, rửa mặt xong lại nhoài lên ghế nằm ở trên ban công, trông không có hình tượng. Cô cầm laptop đọc tài liệu mà đêm qua Trần Tuấn Anh gửi tới. Sau khi đọc xong từng tờ một, cô phát hiện tư liệu của rất nhiều người trong này vẫn chưa được hoàn thành, thậm chí phần lớn người trong đó không có sinh nhật. Kỳ quái, quân khu cũng dám dùng những người không có một chút thông tin về thân phận sao? Ngay khi cô đang nghĩ mãi không thông mà cắn đầu bút, vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này, một bàn tay lớn xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ lên, dễ dàng lấy đi cái bút ở trong miệng cô. Bẩn! Ôi! Dòng suy nghĩ của Lâm Ngọc Linh bị đánh gãy, có một chút bực bội ngẩng đầu. Anh phiền quá đi, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Vâng vâng vâng, ngài Chu nói cái gì cũng đúng. Cô hờn dỗi ghé đầu cắn lên lỗ tai của anh. Nhưng anh vẫn phiền lắm, tốt với em cũng phiền. Vừa rồi cũng chỉ là hành động theo bản năng mà thôi. Đang phiền cái gì, anh có thể giải quyết giúp em. Người đàn ông ngồi vào bên cạnh cô, duỗi dài tứ chi. Anh cao thật, cho dù ngồi bên cạnh cô, tay chân dài cũng có thể che kín cô lại, giống như một ngọn núi đột nhiên hiện ra. Anh chỉ ở bên cạnh cũng đủ để cho cô có một chút hít thở không thông. Lâm Ngọc Linh hơi đỏ mặt, không được tự nhiên mà xê dịch sang bên cạnh. Hoàn toàn có thể. Nhưng ngài Chu ạ, anh ngồi bên cạnh em như vậy sẽ khiến cho em không thể an tâm làm việc được. Anh không làm gì mà cũng ảnh hưởng đến em được sao? Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của anh xong, em đã không muốn dậy sớm mà chỉ muốn đi ngủ. Anh nói thử xem. Lâm Ngọc Linh không thể làm gì đành buông tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo vẻ mặt. Em biết là anh thương em sẽ không cắn em, cho nên anh chỉ có thể ngậm bồ hòn.